Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Kim Nguyên Bảo hối hận. Chương 23, Kim Nguyên Bảo hối hận làm đài đấu võ bên trên Lý Học Long bị Diệp Chân no bụng lấy loạn. Quyền, toàn thân xương cốt đoạn được răng rắc vang lên không ngừng. Trong miệng mũi cũng bắt đầu phun ra máu tươi thời điểm mới bị Diệp Chân một cước đạp bay. Tứ chi đứt đoạn, Lý Học Long giặt dẹo rơi xuống tại mã hồn trước mặt to lớn tiếng vang. Còn có Lý Học Long một tiếng thê lương tới cực điểm, tiếng kêu thảm thiết mới đưa khiếp sợ không tên mọi người cho bừng tỉnh. Mã hồn lại bị Lý Học Long hình dạng làm cho giật mình. Có lẽ là Lý Học Long vận khí không tốt, lúc đầu chân liền bị Diệp Chân cho nện đứt. Bị Diệp Chân đạp bay thời điểm, gãy chân loạn lay động. Hảo chết không chết, loạn lay động gãy chân liền lay động đã đến thân thể dưới đáy. Xoạt, Bạch Sinh Sinh mang theo bọt máu mảnh xương liền từ gãy chân chỗ xuyên chỗ đi ra. Máu tươi càng là như suối phun nước đồng dạng hướng ra phía ngoài hướng chảy. Lý Học Long tiếng kêu thảm thiết cũng tại lúc này két một tiếng dừng lại. Trong mắt vừa trợn trắng, như vậy đau nhức hôn mê bất tỉnh, mã hồn ra tay liền chút, vội vàng đã ngừng lại Lý Học Long cuồng phun máu tươi. Sau đó hướng về phía Diệp Chân giống giận, Diệp Chân, người tay này cũng quá đen tối a. Tàn người thân thể, đối đồng môn sư huynh đệ, người tại sao có thể ác độc đến tận đây? Ta ác độc, Diệp Chân cười lạnh, ta tốt xấu chỉ là cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Vừa rồi tại trên đường núi, hai người các ngươi nhưng là phải mạng của ta. Lúc này thời điểm, Diệp Chân cũng liền triệt để xé toang tầng kia ra mặt. Nói thật, Lý Học Long hôm nay tình huống hay là Diệp Chân hạ thủ lưu tình, bằng không, dưới tình huống đó, Diệp Chân nếu buông tay buông chân, Lý Học Long chắc chắn phải chết. Diệp Chân hay là trong lòng còn có lương thiện, hạ không được cái kia tay, lưu lại Lý Học Long một mạng. Nếu những người khác tại suýt nữa bị Lý Học Long hại chết dưới tình huống không tại chỗ đánh chết Lý Học Long mới là lạ. Có điều, ngay cả là Diệp Chân hạ thủ lưu tình, lấy Lý Học Long hiện tình huống, cho dù có tông môn linh dược cứu chữa, không có nửa năm công phu, cũng là không cách nào chữa khỏi vết thương. Hơn nữa coi như chữa khỏi vết thương, Lý Học Long bây giờ gãy mất một tay, chỉ sợ đời này thành tựu cũng là dừng bước tại ngoại môn đệ tử. Cho đến giờ khắc này, vừa rồi xem cuộc chiến khiếp sợ không tên các ngoại môn đệ tử mới chậm rãi tỉnh táo lại. Nhất là những cái kia vừa rồi đã quay đầu rời đi ngoại môn đệ tử, càng là hô to hối hận. Phi thường đặc sắc một hồi đấu võ đại nghịch chuyển, vậy mà không nhìn thấy đặc sắc nhất địa phương. Đài đấu võ dưới, Phùng Hạo Nhiên nhìn lấy Diệp Chân, nhẹ nhàng nhổ ra một câu. Diệp Chân tu vi, ta không bằng. Ta muốn đi khổ tu. Nói xong, xoay người rời đi. Thạch Thiên Giáp lại là nhìn lấy tứ chi đứt đoạn Lý Học Long. Gương mặt đắng chát, hắn như thế cũng không nghĩ ra. Ngắn ngủi 10 ngày công phu, Diệp Chân tu vi vậy mà sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh. Diệp sư đệ, người cái này tay có phải hay không quá nặng đi? Đài đấu võ bên trên làm nhân chứng Lý Vân Thông lúc này mới kịp phản ứng. Ngẫm lại vừa rồi hắn còn gọi Lý Học Long điểm đến đó thì ngừng, lại không nghĩ rằng Diệp Chân bạo phát ra chiến lực kinh người như vậy. Ta không muốn bị Lý Học Long ám toán trở thành một cụ thi thể lạnh băng. Một câu, Diệp Chân liền gọi còn muốn nói điều gì Lý Vân Thông ngậm miệng lại. Hồn ca, tay của ta, đây là chậm qua một hơi tỉnh lại Lý Học Long giơ chính mình đoạn tay gãy đầm đìa máu câu nói đầu. Tiên, báo thù, ngươi phải cho ta, báo thù, Lý Học Long một câu, tựa hồ nhắc nhở mã hồn, mọi người nhìn soi mói mã hồn mạch mà giống như là nổi điên đồng dạng nhảy lên đài đấu võ. hướng về phía Diệp Chân điên cuồng hét lên, "Diệp Chân, đến, có gan đến cùng lão tử đấu một hồi. Mã Hồn, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Nhìn lấy gần muốn nổi giận Mã Hồn, Diệp Chân gương mặt khinh bỉ, "Ngươi một cái lên địa bảng ngoại môn đệ tử, phải cùng ta một cái vừa mới trở thành ngoại môn đệ tử bất quá hơn 10 ngày nhân vật mới đấu võ. Ta rất hoài nghi, da mặt của ngươi có phải hay không so cái này đài đấu võ còn dày hơn?" Ha ha ha ha, đài đấu võ hạ vây xem phần đông ngoại môn đệ tử cười lên ha ha. Ánh mắt càng là đồng loạt nhìn chăm chăm về phía Mã Hồn. Lập tức để Mã Hồn gương mặt này biến thành quan công mặt. Vừa rồi mọi người còn đang suy nghĩ Diệp Chân ra tay có phải hay không nặng. Nhưng là hiện tại Diệp Chân vừa nói mọi người lập tức liền hiểu. Đây là Mã Hồn cùng Lý Học Long bọn hắn cố ý bới móc khi dễ Diệp Chân là người mới đây. Không nghĩ tới giải quyết xong đụng phải cọng rơm hơi cứng. Lý Học Long đáng đời. Diệp Chân, bây giờ đang ở đài đấu võ lên. Lão tử hiện tại liền làm ngươi. Thù mới hận cũ lại mất mặt. Để nổi giận Mã Hồn như điên đánh về phía Diệp Chân. Không có bất kỳ huyền niệm. Nổi giận Mã Hồn bị Lý Vân Thông một cước cho đạp xuống đài đấu võ. Mã Hồn, quy cực tông môn ngươi quên sao? Ngươi lại hồ nháo, ta liền đi đem chuyện này bẩm báo cho Lưu chấp sự. Lý Vân Thông nghiêm nghị quát tháo. Mã Hồn ngựa hồ bị một cước này đạp tỉnh, nổi giận dần dần chìm xuống. Bất quá chằm chằm vào Diệp Chân, ánh mắt lại là âm độc vô cùng. Diệp Chân, ngươi chính là cái thứ hèn nhát. Diệp Chân, ngươi chính là cái hiếp yếu sợ mạnh thứ hèn nhát. Diệp Chân, có gan liền cùng ta Mã Hồn quang minh chính đại làm một hồi. Ngươi nếu không dám, liền là cẩu nương dưỡng. Mã Hồn cải biến sách lược, bắt đầu hướng Diệp Chân khiêu chiến. Mã Hồn, ta mới nhập môn mấy ngày, liền võ kỹ đều không học. Là ngươi ngốc so hay là ta ngốc a? Diệp Chân lần nữa rất khinh bỉ Mã Hồn một lần về sau. Đứng ở đài đấu võ lên, thần sắc lại là xoay mình nghiêm. Mã Hồn, ta là mẫu thân của ta 10 tháng hoài thai vất vả mà sinh. Ngươi mắng ta cẩu nương dưỡng, liền là đang mắng ta mẹ. Mắng ta có thể, nhưng ngươi dám mắng mẹ ta, ta tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha ngươi. Chỉ bằng ngươi, Mã Hồn cười nhạo, Diệp Chân thần sắc lại là trở nên vô cùng trịnh trọng. Mạnh mà hướng tứ phương chắp tay chào, mời Lý sư huynh chứng kiến, mời chư vị sư huynh đệ chứng kiến. 3 tháng về sau, ta Diệp Chân sẽ tại tòa này đài đấu võ bên trên cùng Mã Hồn nhất quyết sinh tử. Nói đến đây, Diệp Chân quát như sấm mùa xuân. Sông Mã Hồn bạo quát lên, Mã Hồn, sau 3 tháng, ngươi dám tiếp chiến hay không? 3 tháng, Mã Hồn liếm liếm đầu lưỡi, 3 tháng tu vi của ngươi có thể đề cao bao nhiêu? Ngươi còn tưởng rằng ngươi là Nhâm Tây Hoa à, lão tử có gì không dám? Tốt, ngươi đã dám tiếp, ta đây sau 3 tháng, nhất định đưa ngươi Mã Hồn đánh thành cẩu nương dưỡng. Ném ra ngoài câu nói này, Diệp Chân liền nhảy xuống đài đấu võ, quay người rời đi, lưu cho mọi người một cái bối cảnh. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mã Hồn mạnh mà nắm lại nắm đấm. Đài đấu võ bên trên Lý Vân Thông lông mày lại là khẽ nhíu. 3 tháng, này thời gian quá ngắn, như thế cũng không đủ a. Mã Hồn, thế nhưng là đã ngưng tụ ra vài giọt chân nguyên tồn tại a. Theo Diệp Chân rời đi, vây tụ tại đài đấu võ chung quanh phần đông ngoại môn đệ tử cũng dần dần tán đi. Phần đông ngoại môn đệ tử tán đi về sau, Kim Nguyên Bảo viên kia cuồn cuộn thân hình lại là xoay mình xuất hiện. Bất quá lúc này Kim Nguyên Bảo lại là gương mặt uể oải. Ba ba ba. Vẻ mặt uể oải Kim Nguyên Bảo hết sức tại chính mình cái kia mập phì trên mặt quạt vang dội cái tát. Bảo ngươi mắt bị mù, bảo ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Kim Nguyên Bảo, a Kim Nguyên Bảo, ngày bình thường ngươi tự nghĩ khôn khéo, như thế hôm nay lại không duyên cớ buông tha bộc phát một bút cơ hội. Quả thực mù cái này một đôi mắt chó. Vừa rồi nước tiểu chui trở về, Kim Nguyên Bảo hoảng sợ phát hiện, Diệp Chân vậy mà cực kỳ nghịch thiên thắng. Kim Nguyên Bảo thiếu chút nữa không có đem ruột đều cho hối hận thanh. Một cái nhặt bạc phát đại tài cơ hội, đều bị hắn không duyên cớ đem thả qua. Diệp Chân tiểu tử này có gì đó quái lạ a. Về sau hắn náo nhiệt sự tình, nhất định không thể bỏ qua. Kim Nguyên Bảo âm thầm hạ quyết tâm nói, từ đấu võ trường sau khi rời khỏi, Diệp Chân nhưng không có trở về tu luyện, mà là chuyển hướng về phía tông môn tàng kinh lâu chỗ. Hôm nay trận này đấu võ, để Diệp Chân ý thức được chính mình chỗ thiếu hụt, không có thích hợp võ kỹ, càng không có thích hợp thân pháp. Nếu Lý Học Long hôm nay chẳng phải tự đại, thi triển tinh diệu thân pháp triển khai du đấu, là có thể sống sống đem Diệp Chân cho tức chết. Diệp Chân có thể thắng Lý Học Long, cũng là tinh vi tính toán ở dưới kết quả. Bằng không, không có một thân công lực, không có võ kỹ, sẽ không thân pháp Diệp Chân. Thật đúng là không làm gì được Lý Học Long, chớ nói chi là cùng giết tiến địa bảng mã hồn đấu võ. Cho nên, mau sớm học tập võ kỹ cùng thân pháp là phi thường tất yếu. Tề Vân Tông tàng kinh lâu cửa ra vào, Diệp Chân nương tựa theo đại biểu ngoại môn đệ tử thân phận Bạch Ngọc phù bài thuận lợi bước vào. Tàng kinh lâu lầu 1, nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.